Lớp học kinh dị, chương 69, góc truyện audio.com. Đang trong lúc nguy cấp, Annie đứng yên, không hề cử động, đôi mắt mang ý sợ hãi. Annie bất động nhìn chằm chằm con dao láng bóng đang lai về phía mình. Sợ hãi, mình mà sợ chết ư? Annie lẩm bẩm mấy câu rồi nhỏ đưa đôi con ngươi nhìn Han. Han lúc này đôi mắt đã đỏ sẫm, trời đã tối bây giờ còn tối hơn. Gió thổi mạnh, làm bay mái tóc màu nâu đồng, che đi đôi mắt rung động, hoang mang của Annie. Con dao cách Annie rất gần thì một bóng đen lao tới chắn ngang khoảng giữa Annie và con dao. Nhỏ ta hết hồn tính dừng lại nhưng theo quán tính dao cứ đâm thẳng về phía trước. Con dao dài hơn 20cm đâm xuyên qua ngực trái của Han. Han khẽ nhăn mặt liếc nhìn xuống khuôn ngực bị đâm lủng. Máu đen chảy xuống từng dòng, nhỏ A nhất thời hốt hoảng buông tay ngã phịch xuống đất. Tôi, Jenny nhìn mà cứng cả họng, đồng phạm của nó vừa giết người. Mày chết đi, đừng nhận tao làm bạn. Chúng mày, Jenny quay ra sau, ngoắc những tên đô con lại gần và ra lệnh đánh chết nhỏ A, không? Đừng, tôi xin mấy người. Mặc cho nhỏ A có can xin tha mạng thì bọn chúng vẫn cứ đánh đập đến khi mắt nhỏ ta trợn ngược lên. Phun ra ngụm máu rồi nằm bất động. Jenny cười thỏa mãn nhìn sang bên Annie. Nhỏ mắt trợn ngược lên khi thấy 28 đứa còn lại vẫn đứng dựa vào lan can mà xem kịch hay. Bọn nó không hề chạy lại đỡ Han khi hắn sắp chết. Annie thì ngồi hẳn xuống đất nhìn nhỏ A bị mấy tên kia hành hung. Rồi Jenny ngước mắt lên nhìn Han. Han đang cầm con dao từ ngực trái mình rút ra từ từ. Máu vẫn chảy thành dòng đều đều. Không thể nào, theo như mình biết đâm vào chỗ đấy hẳn là xuyên tim. Còn không thì hắn ta phải chết hay kiệt quệ vì mất máu. Cớ sao lại vẫn đứng như không có chuyện gì? Đám kia sao lại không gọi cấp cứu? Còn Annie nữa, chồng sắp cưới của nó mà. Sao không lo lắng gì đi? Khi Han rút cây dao hoàn toàn khỏi người mình, máu đen đọng đầy cán dao, Annie đứng dậy phủi mông quay sang hỏi Han. Xong chưa? Rút xong rồi, bỏ mẹ nó, chết thì chết rồi nhưng vẫn biết đau chứ. Annie quay sang Jenny tính hỏi nhỏ xem có chiến tiếp không thì bất chợt. Hú, hú, hú, tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên. Dưới đất có tổng cộng 4 cái xe cảnh sát đậu bên dưới và 16 người mặc đồ cảnh sát chạy lên. Tụi mày báo cảnh sát, Văn trừng mắt nhìn Jenny. À, chấm, đúng rồi, là tao đó. Jenny cười khinh nhìn đám 12-8 và những cái xác chết dưới đất cùng những vũng máu loang lổ. Và Annie đứng gần những cái xác nhất. Chấm chấm, đề nghị tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đứng yên không ai được di chuyển. Tiếng một chú cảnh sát ở dưới cầm loa nói to, tất cả đèn phòng trong chung cư đều bật sáng, có người hoảng sợ có người run rẩy lại có người hiếu kỳ. Khi những người cảnh sát lên đến nơi, chĩa súng vào 12-8 và hô đứng yên thì trên trời xuất hiện 3 chiếc trực thăng. Đám chúng nó nhìn nhau cười rồi bám vào cầu thang dây đang treo lắc lư trên không trung. Tạm biệt mấy chú cảnh sát đẹp trai, hẹn ngày tái ngộ. Bắn thích thú cười đùa với tay với cảnh sát. Không được di chuyển, bắn, một chú cảnh sát trông già tuổi nhất hô to. Tất cả cảnh sát nhắm vào từng chiến trực thăng mà bắn. Kỳ lạ hay cố ý, tất cả viên đạn đều không dính vào chúng nó. Đám 12-8 chỉ liếc nhìn qua Han. Han cười cười là tụi nó đã hiểu ý, rồi bắt đầu leo lên trực thăng bay đi. Chết tiệt, Jenny rủa thầm, mời cô cậu theo tôi về đồn lấy lời khai. Còn mọi người khiêng mấy cái xác đi đi. Rạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu kiểm tra. Chú cảnh sát nhiều tuổi nói. Jenny và đám du côn lẽo đẽo theo sau cảnh sát. Lên xe và đi về đồn. Cách chương.